Chương 135, đến chậm một bước. Có ta ở đây, Tề gia sẽ không có tận thế. Khương Ly lạnh nhạt quay người, đối mặt Tề gia ba người. Trên người nàng cao y chu nở dê loa y kia bình tĩnh tự nhiên, cũng không phải là đến từ cùng nàng tính cách, mà là đến từ cùng bí cảnh thế giới bên trong phàm nhân khác biệt thiên phàm có khác. Ngươi Tề Viễn Trinh khẽ giật mình. Trong lòng đột nhiên cuồng loạn lên, loại kia nhất không thể thư suy đoán, phảng phất tại trước mắt hắn chậm rãi biến đến chân thật. Khương Ly không có cho hắn tiêu hóa cơ hội, nói thẳng, đem trong phủ người không liên quan toàn bộ giải tán. Các ngươi có thời gian một nén hương tới thu thập hành trang. Một nén hương về sau, tất cả mọi người ở chỗ này tập hợp. Một nén hương này thời gian 10 phần gấp gáp đến Tề Viễn Trinh không kịp suy nghĩ sâu xa Khương Ly, cấp đã dựa theo nàng phân phó bố trí đi. Nguyên bản bị Tề Viễn Trinh dừng lại trong phủ, tính toán vì Tề Thụ Thành giả chết làm chuẩn bị đại phu, cũng bị hầu phủ quản gia từ cửa hông đưa ra. Trong phủ tạp dịch, bà tử, bình thường nô tỳ, gia đình, đều ngay tại chỗ giải tán, cấp cho không ít an thân tiền. Chỉ để lại một chu tờ trung thực người có thể tin được, cộng lại vẫn chưa tới 50 người. Lớn như vậy hầu phủ lập tức liền trống không rất nhiều. Tề gia động thời điểm, Khương Ly vẫn luôn ngồi tại trong sảnh trên ghế, Trương Ma Ma đứng ở sau lưng nàng, vẫn nghĩ không rõ, nhưng lại không biết nên làm sao muốn hỏi. Mà Tề Dục Cu Nở Dê đứng tại Khương Ly bên cạnh, trầm mặc không nói, phảng phất Cu Nở Dê đang suy tư cái gì, thế nhưng tay của hắn nhưng một mực bị Khương Ly nắm, cái kia thản nhiên ấm áp chi ý, đem hắn tay bao bọc. Thời gian một nén hương thoáng qua liền qua. Bị lưu lại người, đều mang đơn giản một chút hành trang, đứng tại sảnh phía trước. Tề Thụ Thành cũng bị Vinh Thị đỡ lấy, đi ra nội thất. Hắn hẳn là nghe Vinh Thị đại khái nói chút tình huống, vừa ra tới liền dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía Khương Ly. Tề Viễn Trinh cu nở dê đến, hắn đảo qua người ở chỗ này về sau, ánh mắt cuối cùng rơi vào Khương Ly trên thân. Thấy mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, Khương Ly cũng không nhiều lời, đưa tay vung lên, trên bàn lập tức bày đầy từng dãy thời không toa. Mọi người còn đắm chìm tại cái này ảo thuật loại lúc, Khương Ly âm thanh liền vang lên. Mỗi người cầm lên một cái, ta để bóp thời điểm, liền cùng một chỗ bóp ra. Trong thanh âm của nàng, lộ ra một loại làm cho người tin phục ma lực. Phảng phất, lại hư ảo hoang đường sự tình, chỉ cần là nàng nói, bọn họ đều sẽ làm theo. Tề Viễn Trinh dẫn đầu cầm lấy một cái thời không toa. Vinh Thị Cu Nở Dê cầm lấy hai cái, nhét một cái tại Tề Thụ Thành trong tay. Mọi người nhộn nhịp đem thời không toa điểm về sau, Khương Ly mới trầm giọng quát, bóp. Bành bành bành tất cả mọi người, tại nàng mệnh lệnh phía dưới, đều bóp nát ở trong tay thời không toa. Bị bóp nát thời không toa bên trên buộc phát ra chói mắt bạch quang, nháy mắt liền đem bọn họ bao vây trong đó. Mấy hơi thở, bạch quang biến mất. Mà hết tha y mo y người cũng đều biến mất tại chỗ, không có lưu lại bất kỳ khí tức gì. Tề phủ người thông qua thời không toa vừa vặn bỏ chạy, Diệp Thanh Nhược bóng dáng liền vượt qua hư không mà đến, xuất hiện tại tề phủ trên không. Nhưng, dưới chân to như vậy phủ đệ bên trong yên tĩnh, lại làm cho nàng nhíu mày. Phủ đệ bên trong, thế mà liền một chút người sống khí đều không có Diệp Thanh Nhược trong mắt nổi lên hàn quang, nàng bóng dáng lóe lên. Trực tiếp xuất hiện tại Vũ Ninh Hầu Phủ bên trong, thần trí của nàng trực tiếp khuyết tán mà ra, đem trong phủ bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều điều tra một lần. Kết quả, để Diệp Thanh Nhược sắc mặt có chút đen. Chạy không có một hai Vũ Ninh Hầu Phủ, để Diệp Thanh Nhược biết rõ chuyện gì xảy ra. Mặc dù, nàng không có bắt đến người, nhưng lại cu nở dê càng làm cho nàng khẳng định, tại Tề Phủ bên trong, ẩn giấu đi cùng một chỗ đi vào thiên nhân. Vấn đề là, sẽ là ai chứ thân là thiên nhân, ai sẽ điệu thấp như vậy, dấu ở trong phàm nhân Khương Ly sẽ là ngươi sao? Vừa nghĩ tới khắp nơi tìm không được người, Diệp Thanh Nhược liền không nhịn được hoài nghi. Thế nhưng là, nàng lại lập tức ở trong lòng phủ định chính mình loại này suy đoán lấy nàng cái kia trương dương kiêu ngạo tính cách, làm sao sẽ điệu thấp như vậy nàng lại không biết, nàng cùng chân tướng kỳ thật đã gặp thoáng qua. Vô luận ngươi là ai, chỉ cần còn ở lại chỗ này thang quốc bên trong. Ta liền nhất định có thể đem ngươi tìm ra. Diệp Thanh Nhược rời đi Tề phủ phía trước, trầm giọng nói. Tề phủ đã trống không, Diệp Thanh Nhược tự nhiên không có tiếp tục cần phải lưu lại. Bất quá, tại nàng rời đi phía sau nửa canh giờ bên trong, một đội binh mã liền tại Chu Vĩnh Đạo dưới sự xuất lĩnh, khí thế hùng hổ đi tới Vũ Ninh Hầu phủ. Hướng thang thương báo tin, tự nhiên là Diệp Thanh Nhược. Rời Khâm Đô ước chừng có trăm dặm chi địa, một chỗ quần sơn trong, có một tòa ngăn cách tiểu sơn thôn. Nơi này, hẳn là bị hoang phế rất nhiều năm về sau, gần nhất mới bị người sửa chữa qua. Đột nhiên, tiểu sơn thôn bên trong, một hồi chói mắt bạch quang hiện lên, coi quang mang biến mất thơ ý điếm, trên mặt đất đột nhiên thêm ra một đám người. Phảng phất là cảm giác được có người ngoài xâm nhập, nguyên bản tại tản mát ốc xá bên trong bận rộn một chút võ sĩ, đều nhộn nhịp dẫn theo binh khí vọt ra. Nhưng, coi bọn họ thấy rõ ràng trong nhóm người này hai người dáng dấp lúc, nhưng là sương sở, túc sát chi khí lập tức biến mất. Hầu ra tướng quân những này các võ sĩ, đối với Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành phụ tử quỳ xuống đất cúi đầu. Trong quân đội, Tề Thụ Thành là chức tướng quân vị, cho nên bọn hắn cũng đều là lấy tướng quân xưng hô. Đều đứng lên đi. Tề Viễn Trinh ép buộc chính mình bảo trì chấn định, đối với mấy cái này các võ sĩ no y phải. Mặc dù, đám người này QNZ rất kỳ quái vì cái gì bọn họ sẽ từ trên trời giáng xuống, nhưng lại không trở ngại bọn họ nghe theo Tề Viễn Trinh mệnh lệnh. Các võ sĩ đều đứng dậy tản ra, chừng chừng 300 người. Bọn họ đều là theo Tề Viễn Trinh trên chiến trường giết qua địch cường binh, QNZ tự nguyện từ bỏ trong quân tất cả, tới đây thủ hộ Tề gia một môn, bảo hộ Tề gia huyết mạch không diệt. Bị Khương Ly dùng thời không toa mang tới người, trên mặt mỗi người đều vẫn là đờ đẫn biểu lộ. Bọn họ cũng không biết vì sao nhắm mắt lại vừa mở mắt ở giữa, liền đổi một chỗ. Mọi người trước riêng phần mi nhờ nghỉ ngơi, chuyện hôm nay, ngày mai ta sẽ hướng mọi người giải thích. Có trời mới biết Tề Viễn Trinh tốn khí lực lớn đến đâu, mới có thể duy trì được chính mình chấn định. Nếu không phải nắm giữ giống Khương Ly như vậy cảm giác bén nhạy, đều không thể phát giác thanh âm hắn bên trong run rẩy. Mọi người giống như giật dây con rối, bị các võ sĩ phân phối tại khác biệt ốc xá bên trong, mà thôn xóm nhỏ ở giữa kiên cố nhất, QNZ nhất là khí phái phòng ở, thì là lưu cho Tề gia người. Thế nhưng, tại mọi người phòng nghỉ đi đến thời điểm, Khương Ly nhưng một người hướng ngoài thôn đi đến. Phu nhân muốn làm gì các võ sĩ đầu gọi Tiết Băng nam tử, trực tiếp ngăn ở Khương Ly trước mặt. Khương Ly thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, trả lời một câu, nơi này phòng ngự không đủ. Thiết Băng khẽ giật mình, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Cái gì gọi là phòng ngự không đủ, bọn họ bày ra phòng ngự là nhất lưu tốt phạt thế nhưng là, còn không đợi hắn vì chính mình giải thích vài câu, Khương Ly liền đã trực tiếp vòng qua hắn, tiếp tục hướng ngoài thôn đi đến. Thiết Băng còn muốn ngăn lại, lại bị Tề Viễn Trinh ngăn lại. Ngươi trước đi làm việc của ngươi. Nói xong, Tề Viễn Trinh suy nghĩ một chút, bước nhanh đuổi theo Khương Ly. Tề Dục mím chặt môi, QNZ chạy chậm đến đuổi theo. Ngươi đi nghỉ trước. Tề Thụ Thành đối Vinh Thị nói một câu, chính mình QNZ đuổi theo.